Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1497, nữ vương nhận chủ. Lệ Nhân Điệp thế mà có thể nói chuyện, mà lại cùng thần thú cấp bậc NPC IQ không sai biệt lắm một dạng. Tình huống này xác thực thực phi thường làm cho người kinh ngạc. Nhất làm cho các người chơi cao hứng là Lệ Nhân Điệp nữ vương mới vừa nói qua, các nàng tại sinh mệnh phần cuối lúc có thể lựa chọn phù hợp chủ nhân, tìm kiếm sinh mệnh kéo dài. Đây là Lệ Nhân Điệp từ xưa đến nay truyền thống, cũng liền mang ý nghĩa tối nay linh thị khế ước hy vọng càng lúc càng lớn. Đúng, thần cảnh thành hiện tại thuộc về ta tất cả. Thực các ngươi đều tại phương này thần ấn phong ấn trong kết giới, mà ta thì là thần ấn chủ nhân. Lý Minh trực tiếp xuất ra Chấn Thiên Ấn, cho thấy chính mình thân phận. Dưới loại tình huống này, hắn biết nhất định phải thể hiện ra các người chơi thực lực, mới có thể để cho những thứ này thượng cổ linh thú triệt để tin phục. Nếu không đối phương hội xem thường các người chơi thực lực. Nguyên lai thật sự là lãnh địa chủ nhân, xin nhận tại hạ cúi đầu. Lệ Nhân Điệp nữ vương nhìn lấy thần ấn liền rõ ràng hết thảy. Y nguyên quỳ một chân trên đất, hướng về Lý Minh cúi đầu hành lễ. Nữ vương xin đứng lên, không cần khách khí như thế. Lý Minh khẽ cười nói, bệ hạ, lãnh địa chủ nhân, tuy nhiên chúng ta tộc quần có lựa chọn chủ nhân quy tắc. Nhưng là chúng ta lựa chọn chủ nhân lại cần có nhất định điều kiện. Nếu không dù cho chúng ta nguyện ý thần phục, nhưng cũng dùng không bao lâu thời gian, chúng ta hội từng cái chết đi. Lệ Nhân Điệp nữ vương đôi mắt đẹp lộ ra bất đắc dĩ biểu lộ. Cái này chúng ta minh bạch, nói thật cho ngươi biết a, lần này cần Lệ Nhân Điệp tộc quần giúp đỡ, là bởi vì thế giới này lại đem đứng trước một trận chiến hỏa. Chúng ta không muốn nhìn thấy thượng cổ thần giới bi kịch lần nữa phát sinh, cho nên nhất định phải có nhiều lực lượng đến trợ giúp chúng ta. Mà các người Lệ Nhân Điệp thì có thể giúp chúng ta nắm giữ càng cường đại sức chiến đấu. Lý Minh nói ra, chiến đấu, thần giới không phải đã không có à? Bên ngoài còn sẽ có cái gì chiến đấu phát sinh? Lệ Nhân Điệp nữ vương không hiểu hỏi, các hạ. Lệ Nhân Điệp tộc quần đời đời truyền thừa lấy một cái kỳ lạ trí nhớ tinh thạch. Mỗi một thời đại nữ vương đều có thể đem tự mình biết sự tình chứa đựng tại trong tinh thạch giao cho đời sau nữ vương, cho nên bọn họ đều rất rõ ràng thượng cổ thần giới sự tình. Ngài đem tình huống bây giờ nói cho nàng liền có thể. Bất Tử Thần Hoàng nói ra, nguyên lai là dạng này, ta liền nói cho ngươi nghe đi. Lý Minh liền đem thượng cổ ma tôn thành công phục sinh. Còn có 10 ngày thời gian lại là một trận mới chiến tranh tức sắp mở ra. Nếu để cho ma tôn thắng được thắng lợi, lại chính là một cái bi kịch bắt đầu. Sở hữu tình huống đều bị hắn giản lược ách muốn nói cho Lệ Nhân Điệp nữ vương. Mỹ Lệ nữ vương nghe được đôi mắt đẹp thần quang lập lòe. Ta minh bạch, thế nhưng là dùng không sau 10 ngày. Chúng ta cái này một nhóm tộc nhân đều đem ào ào chết đi. Nếu như ngài muốn có được chúng ta ủng hộ, vẫn là điều kiện kia. Các người nhất định phải nắm giữ kéo dài chúng ta sinh mệnh lực lượng. Dạng này chúng ta mới có thể tiếp nhận các ngươi thành cho chúng ta tân chủ nhân. Lệ Nhân Điệp nữ, vương thở dài nói ra, ta liền chờ ngài câu nói này đâu. Nếu như chúng ta có thể kéo dài các ngươi sinh mệnh, các ngươi có nguyện ý hay không khế ước linh thị? Lý Minh nghiêm mặt hỏi, ngài đã là nơi này chủ nhân, chúng ta thực đều sinh hoạt tại ngài dưới lãnh địa, chỉ cần ngài có thể thỏa mãn chúng ta khế ước điều kiện, hết thảy đều nghe theo ngài an bài. Lệ Nhân Điệp nữ vương cúi đầu nói ra, rất tốt, ngài nhìn xem đây là cái gì? Lý Minh cười vung tay lên. Trước người trên đồng cỏ đỏ xanh quang mang liên tục lập lòe. Đinh đương một tiếng, hai khối tinh thạch rơi xuống tại trong bụi cỏ, Lệ Nhân Điệp đột nhiên trợn to đôi mắt đẹp, vậy mà cấp tốc khom lưng nhặt lên hai khối tinh thạch. Hai mắt lóng lánh kinh người thần thái. Cái này là sinh mệnh tinh thạch cùng thánh huyết thần tinh. Lệ Nhân Điệp nữ vương không dám tin hoảng sợ nói. Thực nàng phản ứng, Lý Minh đã sớm dự đoán được. Hoàng Nhĩ trưởng lão đối Lệ Nhân Điệp tình huống vô cùng rõ ràng. Chỉ cần trông thấy hai loại thủy tinh xuất hiện, thì mang ý nghĩa Lệ Nhân Điệp sinh mệnh có thể lâu dài kéo dài tiếp. Vẻn vẹn một khối hai loại thủy tinh, liền có thể để Lệ Nhân Điệp tồn tại thời gian rất lâu. Thế nào, ta có thể đạt thành các ngươi điều kiện a? Lý Minh cười hỏi, các hạ, ngài trong tay có bao nhiêu hai loại tinh thạch? Lệ Nhân Điệp nữ vương kích động hỏi, số lượng ta không có đếm qua, nhưng là các ngươi Lệ Nhân Điệp số lượng lại nhiều mấy lần. Ta đều có thể bảo chứng kéo dài các ngươi sinh mệnh. Lý Minh cười nhạt một tiếng, quá tốt, xin các hạ chờ một lát. Lệ Nhân Điệp nữ vương ôm lấy hai khối thủy tinh, lấy tốc độ nhanh nhất quay người phóng tới sau lưng. Chạy nhanh như vậy, cái kia không phải cầm thủy tinh liền chạy đường a? Avril Lavigne vừa cười vừa nói, ngươi nha đầu này, miệng cũng là như thế tổn hại. Kinh Lan cười ha hả nói ra, nhìn lấy nữ vương một đường phi nước đại, nhanh chóng múa hai đầu đôi chân dài, rất nhanh liền vọt tới chỉnh tề xếp hàng nhóm lớn Lệ Nhân Điệp trước người. Sau đó đứng ở nơi đó, đột nhiên giơ hai tay lên, một tay một khối thủy tinh thạch, lóng lánh màu đỏ xanh biếc mỹ lệ huyễn quang. A nha, trong chốc lát, toàn bộ dưới vách núi mới mảng lớn Lệ Nhân Điệp quần thể. Thoáng cái bộc phát ra chấn thiên động địa thanh thúy tiếng hoan hô. Tất cả Lệ Nhân Điệp tất cả đều kích động không thôi. Vô số cửa sơn động, những cái kia tiểu hồ điệp bóng người cũng bị tiếng hoan hô kinh động. Từng cái khiếp đảm bay ra cửa động, ở nơi đó kinh ngạc xem chừng lấy, truyền lệnh xuống. Lần này linh thị hành động đã không có vấn đề. Một hồi nghe ta mệnh lệnh, bọn họ không muốn cùng một chỗ vọt tới. Xếp hàng hai người một hàng từng nhóm khế ước linh thị. Lý Minh vừa cười vừa nói. Minh Bạch, đồng đội cùng công hội trưởng nhóm hưng phấn chuyển đạt hắn chỉ lệnh. Tiếng hoan hô rất nhanh tại sau lưng đại lượng các người chơi trung gian vang lên. Nghe nói mỗi người đều có thể khế ước loại mỹ nữ này linh thị. Bọn họ nhất thời kích động vạn phần, nhìn đám người kia kích động, từng cái gào khóc thảm thiết. Tàn Nguyệt Mộc Lan khinh thường cười lạnh nói, tất cả mọi người tại hưng phấn chờ đợi. Theo những cái kia Lệ Nhân Điệp nhìn đến hai khối tinh thạch kinh ngạc ánh mắt cùng hưng phấn hoan. Thanh Tiểu Ngữ liền nhưng biết. Các nàng đã nguyện ý tiếp nhận tân chủ nhân. Quả nhiên không đợi 2 phút đồng hồ. Lệ Nhân Điệp nữ vương bưng lấy 2 khối tinh thạch. Ngay tại hướng lấy bọn hắn đi tới. Đột nhiên, Lệ Nhân Điệp nữ vương 2 đầu gối quỳ rạp xuống Lý Minh trước người. 2 tay giơ lên 2 khối tinh thạch. Trên đỉnh đầu một đoàn khoe sáng lóng lánh. Trong nháy mắt hướng về Lý Minh trước mặt bay tới. Đinh, hệ thống. Chúc mừng người chơi rõ ràng, linh thú Lệ Nhân Điệp nữ vương hướng ngài khởi xướng nhận chủ khế ước. Xin hỏi ngài có tiếp nhận hay không? Theo huyễn quang bay vào Lý Minh thân thể một khắc này. Thanh thúy hệ thống nhắc nhở thanh âm lập tức vang lên. Trước mắt hắn cũng nhảy ra một hàng hệ thống mới tin tức. Nhanh như vậy, Lý Minh không có chuẩn bị tư tưởng. Không nghĩ tới Lệ Nhân Điệp nữ vương trực tiếp hướng hắn khởi xướng nhận chủ khế ước. Rất bình thường, tại Lệ Nhân Điệp quần thể bên trong, nữ vương tại phi thường trọng yếu, có thể khế ước chủ nhân duy trì sinh mệnh, cũng là trước thỏa mãn nữ vương cần. Đã nàng nhận định ngươi là chủ nhân, xin ngài chỉ điểm, bất tử thần hoàng cười nói, chúc mừng Minh ca, đã người khác đều như thế chủ động. Ngươi cũng không tiện trực tiếp cự tuyệt đi. Phó Tử Yên nói ra. Lệ Nhân Điệp nữ vương xem ra xinh đẹp nhất. Không nghĩ tới vẫn là lựa chọn Minh ca. Ai, ta tâm đều nát. Phạm Hoa im lặng thở dài nói. Ngươi nghĩ gì thế? Là không phải là không muốn muốn Linh Thị? Avril Lavigne nhất thời ghen tuông đại phát. Giọng dịu dàng quát nói. Ta không phải ý tứ này a. Phạm Hoa tranh thủ thời gian giải thích. Đám người chơi bên trong phát ra trận trận tiếng cười nhạo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.